Chương trình Khai Tâm lần thứ 18 xin kính chào quý vị khán thính giả. Khai Tâm do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương với sự hướng dẫn của Đại Đức Hằng Trường. Ước vọng của chúng tôi là dung nạp triết lý Phật giáo với khoa tâm lý hiện đại để giúp đại chúng thăng tiến tâm thức, khai mở tâm lượng, rèn luyện thể chất khiến cho đời sống xã hội cũng như đời sống tâm linh được an lạc hơn. Để đóng góp ý kiến, xin quý vị khán thính giả liên lạc với chúng tôi bằng điện thư khaitamtv@yahoo.com hoặc điện thoại 714-417-0018. Website của Đại Đức Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự CCSS là www.hoanghiêmphapvong.org. Chương trình sẽ được SBTN truyền hình hàng tuần vào ngày thứ Bảy. Mở đầu chương trình là phần tin tức và thông báo. Phần thứ hai là phần hội luận với Đại Đức Hằng Trường với chủ đề Quan điểm của Phật giáo và quyền tự chết, câu chuyện thương tâm của bà Terry Schiavo. Và phần thứ ba là một thư tín chúng tôi Tracy Phạm Anh Trâm rất hạnh được điều khiển chương trình hôm nay. Tin về khánh thành tượng Phật lớn nhất tại Việt Nam. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2005, Thiền viện Vạn Hạnh thuộc thị xã Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam đã cử hành lễ khánh thành ngôi phượng, ngôi tượng Phật cao nhất Việt Nam. Tượng Phật kể cả đài sen cao 44m, khoảng 142 feet, được đúc tại chỗ bằng bê tông cốt sắt trên một ngọn đồi biệt lập. Vỏ tượng bằng thạch cao trắng, giá trị mỹ thuật của ngôi tượng rất cao, kinh phí xây cất hàng trăm ngàn mỹ kim do Phật tử đóng góp. Tin sinh hoạt của Hội Từ Bi Phụng Sự, xúc tiến kế hoạch gia cư ở Sri Lanka. Thầy Hằng Trường và phái đoàn Phật tử tại gia từ nhiều tiểu bang, khoảng 20 người tới Sri Lanka một tuần lễ để quan sát và xúc tiến kế hoạch gia cư. Hợp đồng kế hoạch này đã được ký kết giữa Thầy Hằng Trường và Ngài Tăng Thống Sobita vào ngày 12 tháng 3 năm 2005 tại Huntington Beach. Được biết trong tháng qua, đại chúng Việt Hoa Mỹ đã hưởng ứng đóng góp cho dự án này được gần tới 40.000, nâng tổng số ngân sách lên đến hơn 280.000. Nhiều đồng bào nhờ biết đến dự án xây dựng gia cư này qua chương trình khai tâm của đài SBTN đã gửi chi phiếu đến. Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự rất cảm kích, chân thành gửi lời tri ân. Thầy cho biết Tòa lãnh sự Sri Lanka tại Hoa Kỳ nhiệt liệt hoan nghênh và yểm trợ tối đa dự án này vì họ cho biết rằng mỗi đồng tiền của quý vị đóng góp đều được trực tiếp chi dùng vào việc xây dựng gia cư cho nạn nhân tsunami tại Tích Lan. Ngoài ra, Thầy Hằng Trường còn có dự định triệu tập và bảo trợ 500 vị tăng sĩ Tích Lan từng là nạn nhân trực tiếp của tsunami, cũng là giường cột chống đỡ cho dân nghèo nạn nhân sóng thần. Số tiền kêu gọi giúp đỡ chi tăng sẽ lên đến khoảng 5 triệu ngàn. Nỗ lực của Hội Từ Bi Phụng Sự có tính cách tôn giáo, sâu đậm và đầy tình thương sẽ là mẫu mực cho các sinh hoạt thiện nguyện của hội trong tương lai. Và tiếp theo đây là phần thứ hai của chương trình chúng tôi là phần hội luận với Đại Đức Hằng Trường với chủ đề Quan điểm của Phật giáo và quyền tự chết, câu chuyện thương tâm của bà Terry Schiavo. Trước tiên, anh Trâm xin hân hạnh giới thiệu với quý vị thính giả Đại Đức Hằng Trường. Xin kính chào Đại Đức Hằng Trường. Và kính thưa quý vị khán thính giả, như thường lệ chúng tôi cũng vẫn có sự tham dự của anh Vũ Duy Huyển. Anh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh tâm thần, hành nghề tại Orange County. Và đặc biệt là hôm nay chúng tôi có hai vị khách đến thăm chương trình chúng tôi, đó là anh Phan Quang Hỷ. Anh là giám đốc thông tin và kỹ thuật sở điện nước của thành phố Los Angeles. Và chị Phan Bùi Ánh thì có một cái thay đổi rất đặc biệt mà anh đã tặng cho chị là cử nhân quản trị kinh doanh của gia đình họ Phan. Chào chị Ánh. Chào. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện thương tâm của bà Terry Schiavo bắt đầu vào khoảng 2 tuần nay đã làm xôn xao dư luận nước Mỹ và thế giới về việc chồng bà đã xin quyết định rút ống dây dẫn tiếp thức ăn cho bà để bà có thể chết mà không phải chịu cảnh sống mê man như là một thực vật trong 15 năm qua. Và quý vị khán thính giả cũng đã biết là có rất nhiều sự bàn cãi về mặt luật pháp, cho nên chúng ta hôm nay chỉ muốn tìm hiểu là trên quan điểm Phật giáo thì chúng ta phải làm như thế nào nếu mà chúng ta có những người thân mà phải chẳng may và vướng vào những cái trường hợp như bà Terry Schiavo. Thì kính thưa quý vị khán thính giả cũng như thưa thầy, để bắt đầu vào cái chương trình thì muốn trình bày với quý vị thính giả hiểu là trong cái quan niệm của Phật giáo thưa thầy thì cái quyền tự chết thưa thầy là quyền gì thưa thầy? Nó có khác với cái quyền tự chết mà mình vẫn nghe thông thường ở ngoài đời là mình tự quyết định lấy cái đời sống của mình không thưa thầy? Cái quyền tự chết đó, trong tiếng Việt gọi là right to die. Dạ. Thì quyền tự chết này là cái nói ra một cái phạm vi rất là nhỏ, tức là khi mà bệnh đó, thì là mình quyết định hay là ai quyết định cái chuyện mà rút ống hay không ống. Nhưng mà 2.000 năm trước thì người ta chưa có chế ra mấy cái ống để mà thọc vô trong bụng, trong mũi thì thành ra không có. Nhưng mà nếu mà nói lại cái triết lý mà Phật nói đó, thì Phật nói rằng là cái đời sống của mình đó, là một cái đời sống mà do cái nghiệp lực, do cái chuyện của mình tự mình làm. Cho nên thì cái nghiệp lực đó nhiều khi mình cũng không kiểm soát được. Mà chính vì mình không kiểm soát được cái nên mình mới tu. Mình tu để mình hiểu biết cái nghiệp lực, mình biết cái nghiệp, mình làm chủ cái nghiệp của mình. Cho nên khi mà nói là quyền tự chết thì mình chỉ nói trong phạm vi rất là nhỏ hẹp. Nếu Phật giáo nói là quyền tự chết đó, thì tức là mình phải làm được chủ cái mạng sống của mình. Nhưng mà thử nghĩ bây giờ mình ra đây mình nói là mình có thể là tự chủ mình, nhưng đi ra ngoài đụng xe thì sao? Đụng xe là chuyện hoàn toàn bất ngờ mà tới mình không thể biết được, không thể làm chủ được. Cho nên khi mà nói như vậy thì cái phạm vi cái quyền tự chết đó đó, hay là quyền được chết đó, nó rất là nhỏ hẹp. Cho nên trong trong trong khi mà bàn luận như vậy thì tức là mình không còn bàn luận tới mình gọi là cái vấn đề của cái vũ trụ, vấn đề có tính chất vũ trụ hay là tính chất tự nhiên nữa, mà mình bàn về cái vấn đề cái quyền pháp lý nhân tạo. Mà đi vào như đó thì tự nhiên lúc nào có đúng có sai, có bên này bên nọ cả. Dạ. Thế nhưng mà thưa thầy nói bây giờ mình chỉ nói về cái hoàn cảnh nó nhỏ hẹp thôi, mình không nói xa xa xa để mà mình hiểu được cái hoàn cảnh nhỏ hẹp trước đã. Tức là trong cái vấn đề này là cái vấn đề là vấn đề mà một người có quyền chọn lựa là mình có mình trong cái hoàn cảnh mà nghèo nghèo trước cái bệnh mà kêu là bệnh nan y đó, tức là mình không còn cái cách nào để mà được sống nữa đó, thì mình có được quyền là mình tự rằng là mình nói là tôi được quyền để lại cái di chúc rằng thì là tôi muốn không có dùng cái sự mà ống dẫn đồ ăn để mà tiếp tế cho tôi để mà tôi kéo dài cái đời sống của tôi. Thì thưa anh cũng như thầy anh Hiền kia, thầy chỉ anh Hiền kia, anh Hiền thấy là trong cái trường hợp như vậy thì mình có được quyền không anh? Dạ thưa chị, cái chuyện mà có thấy nhẫn tâm không, hay là có thấy nó có vẻ nó không được tự nhiên không thưa anh? Dạ, nếu mà đối với những người ngoài ra thấy thì cái vấn đề mà sống chết nhưng mà để một người khác làm như vậy đó thì họ thấy là không có đúng, tại vì những họ nói là những người khác không có cái quyền gì trong cái vấn đề sống hay chết của một người nào đó. Nhưng mà đối với nhiều người đó thì họ thấy là nếu mà sống á mà không có có cái nó gọi là cái phẩm chất của đời sống đó, thì họ nói là không, họ không cần sống nữa. Thì tức là đây mình nói là trong trường hợp tức là mà đối với họ cái quan trọng là sống đó là phải gọi là đúng cái có nghĩa là sống. Chứ còn những người và những trường hợp mà bị những cái bệnh nan y mà tới cái giây phút cuối cùng đó thì họ sống được là nhờ những cái phương tiện của y khoa thôi. Phương tiện y khoa đó giúp họ sống, chứ không phải tự họ thì chắc họ cũng không sống được. Thành ra như thầy nói là hồi trước cả ngàn năm trước thì họ dĩ nhiên những người đó là họ chết rồi chứ họ không sống được. Tại vì mình cắm những cái ống vào, ống thở rồi ống nuôi này nọ họ mới sống. Đúng. Tức là mình có thể là mình có hình thức như mình bắt họ sống không chừng đối với những người đó. Nhưng mà thưa anh, có những trường hợp là sau bao nhiêu năm đó, 5 năm, 10 năm họ trở lại cái đời sống, họ ra khỏi cái đời sống coma hay là đời sống mà mình nói là không phải là đời sống thật sự, là đời sống có cái những cái tính chất đó. Thì như vậy thì làm sao anh, vì lý do lão tại sao mà người ta muốn có cái sự mà nhờ vào y khoa và những cái kỹ thuật y khoa để mà giúp họ may ra có một lúc nào đó họ sẽ trở lại cái đời sống bình thường. Những trường hợp đó không phải là không có, tại có một số trường hợp mà những người họ bị mê man cũng khá lâu họ sẽ trở lại, nhưng mà cái trường hợp rất là hiếm. Mà tôi nghĩ là chắc là những trường hợp đó nếu các bác sĩ mà có khám thì cũng thấy một cái điểm hy vọng nào đó chứ không phải không. Còn này trường hợp cái bà này là 15 năm nay rồi, thành ra bà ấy trong tình trạng gọi là cái óc đã chết. Chắc là không hy vọng. Anh mời anh Hỷ. Như vậy thì nếu vấn đề vợ chồng thì có cái sự hiểu biết thông cảm với nhau. Nếu giả sử người vợ, người hoặc người chồng đã có những quyết định trước, đã đặt những truyền như mình của nước Mỹ nó gọi là có cái những cái living will. Nếu mà đã trong đó mình đã có những cái sự đồng ý với nhau, nếu trường hợp này xảy ra thì tôi muốn như thế này thế nọ. Mà nếu như vậy thì có đó phải là một cách để mà giải thoát cái đó. Làm thế nào để mình có được một cái sự lựa chọn cho đúng đắn nếu mình là một người Phật tử? Vì anh không những không trả lời mà hỏi thêm nữa. Không, tức là thưa anh đã nói là anh vẫn không muốn, là nếu mà có dịp thì vẫn là làm cái will phải không ạ? Vâng. Nhưng mà anh chỉ hỏi là không biết làm như vậy nó có đúng theo cái tinh thần không? Có giải thoát và có đúng theo cái tinh thần Phật là Phật tử. Nhưng mà thật sự là câu hỏi đó nó đưa tới một cái vấn đề để cho mình thấy cả cái chuyện của Bhajiavo này cũng như là những người mà bị mà coma đó. Là bởi vì mình nghĩ rằng là giải thoát lắm. Theo như là anh Hiện mà mình thấy là mình thấy nếu mình bệnh như vậy này, bây giờ mình có cái đồ mà đút vô được là cái thân thể nó sống á, thì là đó là một cái hình thức sống, như mình rút ra thì người ta nghĩ rút ra là hết khổ, thì nó giải thoát được. Cái định nghĩa giải thoát là như vậy. Trong lúc cái định nghĩa giải thoát của mình á, cái Phật giáo mình nói không phải, cái giải thoát đó là mình có thể lên một cái mức sống mà mới, mà tốt hơn, mà tự tại hơn. Thế nên là khi mà rút ống ra chứ chắc là mình giải thoát, mình chỉ có thể nói là mình đứt đoạn cái mạng sống này, chứ đâu phải là giải thoát. Thế nên mình nói là để hết khổ thì chắc là hết thuộc cái thân này, mà đâu có chắc chắn là hết khổ của cái của đời mình đời sau. Thế nên bởi vậy cho nên cái quan niệm của mình về sống về chết nó rất là hạn chế. Đó là cái chuyện đầu tiên ạ. Cho nên cái chuyện rút ống ra là sẽ giải thoát hay không là cái đó là cái mà Đức Phật hay là Phật giáo mình thấy rằng là không phải. Cái rút ống ra chưa phải là giải thoát. Rút ống ra chỉ là làm đứt đoạn đi cái khổ của cái thân này. À, mà cái mức độ mình hiểu cái khổ đó hay cảm nhận khổ đó là cũng chưa chắc có hay không. Bởi vì một người mà ở trong cái trạng thái mà vegetative, cái trạng thái mà liệt như vậy đó. Chị Anh gì? Theo em nghĩ thì nếu mà đời sống mà không có giống như là không có một cái xác không hồn á, thì thà để gọi là để đi cho rồi, chứ còn giữ lại thì cũng đâu có ích lợi gì. Mà nhưng mà chị Anh phải nên nhớ là có những cái trường hợp mà người ta muốn giữ lại đó, bởi vì người ta vẫn có cái hy vọng là một ngày đó người thân của mình sống lại, trở lại, thì đó là cái lý do mà người ta muốn kéo dài, cái muốn sử dụng những cái kỹ thuật mà của y khoa để mà giúp cái đời sống đó cho họ trong cái thời gian đó thôi, rồi hy vọng họ sẽ trở lại. Thì đó là cái lý do mà họ để cho người thân. Nhưng họ mà theo em nghĩ thì even nếu mà sống lại đi nữa đó thì cái tình trạng nó cũng sẽ không giống như là cái lúc ban đầu. Nghĩa là với cái kỹ thuật bây giờ cách mấy đi nữa, sau 10 năm hoặc 15 năm coma thì cái người khi mà tỉnh lại đó thì cái tinh thần họ cũng không có được, nghĩa là em nghĩ là không được sáng suốt, hay là không được giống như tình trạng của mười mấy năm trước, lúc mà họ trước khi họ bị coma. Nếu mà em trong trường hợp mà được bị trong hoàn cảnh như vậy á, thì em thích là được đi hơn là để cho mà một cuộc sống như vậy thì nó rất là bi đát. Cái hay của cái câu chuyện này đó là mình thấy rằng cái sự mà gọi là sự tranh cãi là cái chỗ là mình nghĩ rằng cái đời sống của mình chỉ còn một đời thôi, và mình định nghĩa rằng là cái sự giải thoát là mình hết bệnh là mình chết, cũng như là cô nghĩ là đau khổ quá, nếu mà sống lại mà tôi không có một cái phẩm chất như hồi xưa thì tôi chết đi cho rồi. Nhưng thế nên cái sự mà phân tích của mình là mình quá ngắn nên mình chỉ bỏ ra một cái đời thôi đó. Cho nên khi mà cái chuyện này xảy ra thì theo cái đạo Phật mình nói đây là một cái khủng hoảng văn hóa. Tại vì cái văn hóa của Âu Tây nó không thể giải thích được và không thể đưa một cái biện pháp được để mà làm cho cái chuyện này nó sáng tỏ hơn. Thầy muốn cho một cái thí dụ như vậy nè, là cái thí dụ này thì giúp cho mình hiểu rằng đó là cái chết không phải là giải quyết vấn đề, cũng như là cái sống không phải là một vấn đề nữa. Năm 1977 đó thì bà nội của thầy đó bị bệnh, bà bị coma, tức là bị coma là bị gọi là hôn mê đó. Thì không có cơ hội gì để mà cho bà tỉnh nữa cả. Thì là ba năm đó cũng 2-3 tuần luôn nó rất là mê man, tại vì là ông bố của thầy là y khoa bác sĩ, thì ông không biết làm sao mà giải quyết được. Thì thời đó 1977 đó thì mình cũng có cái tuyếp về, có đồ ăn uống vậy đó, thì không biết làm sao, còn nên rút ra hay là nên để đó. Thì năm đó đó thì gia đình thầy mới mời một vị tăng ở chùa Ân Quang, mà thầy đó tên là thầy Minh Phạt, không biết thầy Minh Phạt vì bản sinh rồi. Thì mời thầy Minh Phạt tới, thầy Minh Phạt mới tới trước cái giường của cái bà nội của thầy đó. Thì ba năm có ma, thầy ngồi thầy nói chuyện với bà nội thầy. Lúc ba năm có ma hoang biệt, bà nói bà cái bác tối nay tôi sẽ tới, là tôi sẽ thỉnh ngài dược sư tới, rồi sẽ để cho bác theo ngài dược sư, nghe chưa? Cả nhà thầy đều shock, cả chấn động cả, vì mình không có thể tin tưởng rằng là ông thể nói chuyện một người mà đang coma như vậy. Thì mình cũng bán tín bán nghi, Nhưng mà đếm đỏ, đúng cái đếm đỏ đó thì là ba đi. Ba chết. Mà lúc đó mình vẫn còn ổng ở trong, còn này nọ trong. Bây giờ mình có thể nói chuyện này là chuyện thân bỉ, nhưng cái chuyện quan trọng nhất đó là mình thấy đó, là cái quan niệm mình là cái năm đó cô ma đó là không có sự sống đó, quan niệm nó quá nhỏ. Cũng như là khi mình nói là cái brand dead là chết rồi đó, cũng quan niệm quá nhỏ đi. Cho nên là khi mà cái chuyện xảy ra thì mình thấy đây là một cái khủng hoảng văn hóa, là vì họ không có thể giải thích được cái chuyện mà nó ra ngoài cái văn hóa và cái kỹ thuật và cái sự suy nghĩ của người hiện đại mình, mà mình gọi là khoa học. Mình cho rằng con người mình tới đây là như vậy rồi, chết rồi. Cho nên khi mà cái chuyện này mà nó khủng hoảng như vậy, nó tranh chấp là bên này đúng, bên này sai, pháp luật, pháp lý hay nào, là bởi vì cái chuyện căn bản đầu tiên cái là cái định nghĩa cuộc sống mình á, là như thế nào thì mình đã không định nghĩa đúng. Đấy. Nhưng mà thưa thầy, trong cái thời gian mà hôn mê như vậy thì làm sao mình giải thích được là cái linh hồn của mình lúc đó mình đi đâu thưa thầy? Đấy, ok. Thì theo như đạo Phật thì không nói là cái linh hồn, mà đạo Phật nói là cái thần thức, mà có nghĩa rằng nói rằng cái thân của mình á, dưới này thì cái tâm mình trên này. Mà cái tâm mình á, không phải là cái sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ mình á, và cái cảm xúc mình là một phần khác nữa. Mình có nhiều cái phần, mình lấy một phần của cái thân dưới này, cái tâm về trên này. Tâm này á, nó là có cái tiềm thức, nó có cái sự suy nghĩ, nó có cái intuition, là cái sự trực giác, nó có hàng nhiều lớp nữa. Cho nên á, khi mình nói một con người của mình á, mình chỉ nói là cái con người, thân mình và cái hồn mình á, thì nó quá ít đi. Mà mình nói là cái thân mình, cái tâm mình nó có nhiều cái vùng. Mà cái vùng đó đó, cái vùng mà cuối cùng cả đó, thì mình gọi là tàng thức, tức là cái vùng mà cái tâm thức đó mà nó sẽ nối liền với tất cả cái lần mà mình sống mình chết. Đó. Thì giống như là cái mình vẽ một cái đường lên xuống như vậy đó, thì cái đường mà cái mà để nó trùm hết cái chuyện sống và chết đó, mình đây là mình sống lên này là mình xuống chết này. Thì mình chết rồi mình nghĩ là xong rồi, nhưng mà thật sự nó còn cái đường dưới này lên nữa. Thì cái đường như này là của cái tiềm thức, rồi mình là sống lại cái này. Rồi mình chết như này, rồi mình sống lại thế này. Thì mình nghĩ như vậy đó, tức là mình cái sự sống của mình nó liên tục không ngừng đó, mà mỗi lần sống là một cái blip, nó lên một cái nó xuống, sống lên xuống, chết xuống đó. Nhưng mình nghĩ như vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng đó, là cái cách giải quyết cái chuyện một người bệnh mà chết như vậy đó, nó quá thấp đi, nó quá ngắn đi, nó quá nhỏ đi, nó không có đủ để mà giải thích được cái khía cạnh sanh tử. Cho nên mình phải cần nhìn vào cái chuyện này ở khía cạnh mà sâu hơn một chút nữa, tức là cái định nghĩa đầu tiên của mình là cái sự sống của mình đó. Nếu mình nói là bắt đầu là lúc mà conception, lúc đầu mà thụ thai hay là cái gì đó đó, thì nó vẫn quá quá nhỏ. Mình phải nói là cái sự sống nó liên tục, nó từ vô thủy tới vô sanh, tới vô chung, tức là nó liên tục mà không phải mà mỗi cái đời mình sống ra là mình chỉ lấy một cái ma ảo đó, lên thôi, chứ không phải là, cũng như là một cái thí dụ thầy như cô Trâm là thầy, cô Trâm là thầy có vẻ ông hiểu đây này. Cũng như thí dụ là mình lấy một cái ly nước đó, gì vô cái biển, mình múc cái nước lên, múc nước trong biển lên rồi á, xong rồi đó, rồi mình mới cái đổ cái nước đó đi, đổ xuống biển lại, đập cái ly bể đi, xong rồi lấy một cái ly khác lên, mình múc cái nước lên lại, rồi mình đập bể cái ly đi, rồi mình lấy một ly nước khác lên, đập bể cái ly đi, cái ly bể nhưng mà nước có bể không? Nước đâu có bể. Nó cái không bể nhưng mà nó tan biến thì thầy, nó không cái ly nào, cái ly nó bể, nó tan biển đi. Đúng rồi, nó mất đi rồi. Đúng cái không? Nước nó cũng tan biến đi là bởi vì nó rớt vào trong biển thì nó mất đi rồi. Đúng, rớt vào trong biển là mất đi rồi. Cái biển đó gọi là cái tàng thức, gọi là cái tâm thức mà của mình. Thành ra cái ly nó sẽ bể đi, cái thân xác này nó sẽ mất đi. Nhưng mà cái nước nó sẽ không mất, cái nước nó sẽ vô lại với cái biển. Thì cái nước mà trong đây của mình là mình gọi là cái ký ức, cái suy nghĩ, cái kinh nghiệm sống của cái đời này. Rồi mình đổ vào trong biển này. Rồi xong rồi mình múc thêm cái ly mới. Thế nên mỗi đời như vậy. Thế nên như vậy tức là không có cái sự phân biệt giữa sống và chết thưa thầy. Thì sống tức là tạo ra cái ly, chết là cái ly bể. Tức là có phân biệt sống và chết. Nhưng mà cái content này, cái nội dung của sống chết ở như cái biển nó vô tận. Khi mà bắt đầu mình nghĩ như vậy rồi thì bây giờ mình thấy là cái chuyện là có người bệnh nằm đó đó, thì mình sẽ có một quan điểm khác. Chứ mình không có quan điểm, không có nhỏ hẹp là nghĩa là chết là cái mạng sống này, cái thân này chết. Thế nên khi mình bắt đầu mình nói cái chuyện là mình kéo dài cái màn sống đó thêm 1-2 ngày nữa đó, thì thật ra không phải kéo dài cái màn sống, mình kéo dài cái thân xác này, cái lý định bệ 1-2 ngày. Thầy, như vậy thì có cần thiết phải kéo dài không? Cái chuyện đó đó, tại vì cái ly đó, nó không có còn giữ được. Đây, cái chuyện này là hay như vậy nè. Cái chuyện này không phải là mình có cần thiết hay không, mà cái chuyện này gọi là mình có mình tạo nghiệp đó, thì cái nghiệp đó nó sẽ cho biết là mình tới lúc nào. Cái nghiệp giống như là cái bàn tay đánh một cái thì lúc nào đó thì cái, nó đi hết đi cái đà của nó thì nó hết. Vì cái đà nó chưa hết đó, thì mình muốn lấy ông ra, người ta cũng chết. Vì cái đà nó tở hết rồi thì nó mới chết. Mà cái đà này tở hết rồi đó, nó bây giờ mình bỏ ông vô đó, thì hết đà nó cũng chết. Cho nên cái nghiệp tức là cái động lực, tức là cái chuyện mình làm để mà duy trì cái mạng sống. Cái này hiểu, hiểu được hay là quá quá abstract? Dạ thưa không, dạ, hiểu được thưa thầy, nhưng mà nó quá khác biệt so với cái sự hiểu biết qua khoa học thưa thầy. Vì qua khoa học mình chỉ nghĩ là nếu mình rút cái ống ra thì người ta sẽ chết. Chứ khó khi nào mà nói là rút ống ra mà người ta vẫn còn sống lắm. Nhưng mà theo lời thầy giảng đó thì là cái chuyện sống chết nó không phải là do cái hành động rút ống ra. Đúng rồi. Mà là cái nghiệp mà ta đã đến đó lúc đó. Mà cái nghiệp là cái gì có biết không? Anh hiểu, nghiệp là cái gì anh hiểu? Dạ, thưa thầy, khai tâm thứ ba, thứ hai nói là... Hôm trước mình đã nói về một cái lần mình đã giảng, thầy đã giảng về nghiệp với thầy. Yeah. Thì nghiệp là cái vấn đề mà nhân quả, vấn đề mà mình làm ra. Mình làm ra. Vâng. Cái tay, ra. Vâng. Tay, chân, miệng, lưỡi, mắt, ý, cái thân, à, cái tâm, cái lời nói mình làm đó. Thì cái động lực đó gọi là cái life force, tức là cái sức sống của mình, gọi là cái nghiệp. Yeah. Mình tạo ra. Thì nó có cái đa, nó đang hôi, nó tới, nó sanh, nó diệt. Thế nên mình tạo ra cái đa, mình tạo ra cái sự sống, thế nên cái chết nó định được. Định bởi mình chứ không phải là cái chết là định bởi người khác. Thì thầy, như vậy thì trong đời sống vợ chồng, để có được cái nhận thức mà thầy vừa nói là hiểu được cái sự sống, sự chết, thì thấy con thì mình cần phải học tập để mình phát triển cái trí năng, cái sự hiểu biết của mình. Đúng. Như vậy thì thầy nói về vấn đề là cái nghiệp. Nếu mình biết là cái đó cái nghiệp, tức là mình phải có cái nhận thức cái chuyện này là một cái nghiệp. Chuyện này là cái chuyện mình làm ra, mình tạo ra. Cái nghiệp. Vậy thì làm sao mình chuyển cái nghiệp này đây? Đúng. Cần làm những gì để mình chuyển được cái nghiệp này? Được. Cái vấn đề là mình chuyển nghiệp mà chuyển lúc nào? Tại vì nếu như mình bị tê liệt rồi làm sao mình chuyển? Thấy không? Tức là cái sức sống như cái cây đó, khi mình bỏ cái hột xuống, bắt đầu trồng nó lên đó, thì cây nó từ từ nó lớn lên, nó ra cái trái. Ra cái trái rồi, cái trái nó chín rồi đó, nó chín quá rồi, nó sẽ rùng xuống, nó rớt cái đung xuống như. Thì mình chỉ có thể cải biến mà lúc mà cái cây nó chưa có cứng, mình cải biến, mình uống eo được. Lúc mà nó bắt đầu nó ra lá rồi, mình cũng uống được. Lúc mà ra cái trái rồi đó, thì mình chịu. Thế đó là cái lý do tại sao đó, là mình gọi là cái chuyện nghiệp, mình phải chuyện cái lúc nào mà chuyện được đó, cái lúc. Bây giờ cái chuyện nghiệp đó, tôi nghĩ là nếu mà nó đi vào hướng này, mình muốn qua hướng bên kia đó, thì mình phải làm chuyện đi ngược lại. Thì dù như là cái chuyện mà rất là dạng gì, nếu mình mà sát sanh, mình giết cái người này, người nọ, giết chúng sanh, hay là giết thực vật, giết động vật, thì dù như vậy đó. Thì đương nhiên đó, là mình sẽ giảm đi cái mức độ mình gọi là appreciation of life, mình giảm đi cái mức độ mà tri nhận và cảm kích cho cái sự sống. Mà bởi vì vậy cho nên mình sẽ không có tôn trọng sự sống của mình. Vì mình không tôn trọng sự sống của mình đó, thì thường thường mình sẽ dễ sinh ra bệnh, dễ sinh ra những cái mà thiếu nhận thức. Cho nên là sửa lại là phải đi ngược lại với những cái mình đã làm hồi xưa. Dạ thưa thầy, chắc về Smith, thầy với lại các anh chị một chút xíu là chúng ta phải ngừng lại một chút cho phần thông tin thương mại. Xin quý vị khán giả đừng rời chương trình Khai Tâm, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay. Nhưng mà trước khi chúng tôi trở lại thì chúng tôi chỉ xin hỏi sẵn một câu thưa thầy là nếu mà đã nói về sát sanh thì cái hành động mà mình rút cái ống rút ra khỏi cái người thân của mình đó, có đó có phải là một hành động sát sanh hay không thưa thầy? Ok. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với Đại Đức Hằng Trường, anh Vũ Duy Hiển, anh Hỷ, chị Ánh và Tracy và anh Trâm. Và để lại với chương trình chúng tôi thì câu hỏi vừa rồi với thầy là, thưa thầy, cái hành động mà mọi người vẫn sợ hãi khi phải làm với người thân của mình trong cái lúc mà nó khó khăn đó, là vấn đề mà mình phải quyết định rút cái ống tiếp thức ăn ra khỏi cái người thân của mình, thì thầy có cái câu hỏi là nếu như vậy có phải là cái hành động sát sanh không thưa thầy? Tại vì vẫn là cái hành động mà phải giết một người nào đó thưa thầy. Khi mình tới cái giai đoạn đó là cực kỳ khó giải quyết, rất là khó mà giải quyết được. Cho nên cũng giống như là bây giờ mà cái bệnh mà nặng như vậy rồi, tức là cái chuyện mà đã tới cái quả rồi đó, mà mình đòi hỏi là làm sao mình cho nó đúng với sai đó, thì mình kẹt. Thế nên thầy trước khi mà thầy muốn trả lời câu này, thầy muốn nói cái chuyện là trong cái đạo Phật của mình đó, là mình chú trọng tới cái chuyện giáo nhân, tức là cái chuyện cái gì mà đưa tới cái quả đó để mình prevent, mình ngăn chừa. Nếu mà là một người Phật tử đó, thì cái chuyện mình cần làm đó là mình làm sao đó để mình chết đó, để được nhẹ nhàng, thanh tịnh, mà mình thật sự là giải thoát rồi, chứ không phải là mình rời cái thân thể đi rồi mình đọa lạc chỗ nào khác. Thành muốn như vậy đòi hỏi đó là một cái sự tu hành, mà cái đó là cái lý do tại sao mà Phật giáo tồn tại, là dạy người ta tu cho tới lúc mình được chết đó, mình được một cách giải thoát. Mà mình đi tới cái chỗ như vậy này là mình có thể biết được cái thời gian mình chết, hoặc là dự trí thời chỉ biết được cái thời gian mình chết. Bây giờ khi mà mình hiểu như vậy rồi thì thầy sẽ dẫn tới cái câu trả lời là tự tử hay không tự tử. Một cái thí dụ là của đời thầy ấy, là mẹ của thầy bà bị cái colon cancer, tức là cái ung thư ruột già hay là trực tràng đó, ruột già đó. Thì ung thư bà nặng lắm, đau rồi nó lan tùm lum cả đó, nó nặng lắm. Thì mấy tháng bà qua bên New York, qua bên New Jersey, rồi bà ở đó thì là chỉ có chờ chết thôi. Thì thầy qua thăm bà đó, thì cái những cái ngày cuối cùng cả là bà yếu vô cùng yếu, nghĩa là bà yếu lắm, mà chưa có coma nữa. Nhưng bà có một cái lòng tin Phật, bà niệm Phật và tụng kinh Phật Hoa hàng ngày trong 30 năm rồi. Cho nên cái ngày bữa đó thì thầy dắt bà đi cầu cứu xong rồi ra lại, bà cho bà nằm xuống, nằm dài xuống đó. Giường á thì bà vẫn còn tỉnh táo như thường, nhưng bà mệt lắm, người rất là mệt lắm. Thì thầy ngồi thầy nói nhỏ với bà, whistle, thầy nói nhỏ lỗ tai bà, thầy nói mãi mà Đức Quan Bồ Tát là từ bi này, Đức Di Lặc Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Di Đà, những người Phật rất từ bi. Cái thế giới này nó khổ lắm, mà nó bất an lắm. Cái quả cực lạc đó là nó rất là sung sướng, an lạc. Mà đi theo các ngài đi. Thì thầy xong rồi, thầy nói với ba nghe rõ ràng, ba nhìn mình rõ ràng. Rồi thầy mới niệm cái chú vãng sanh. Chỉ trong 2 giây thôi là bà tắt thở, bà nhìn mình, đã nhắm mắt lại, bà thở ọt, bà đi. Vì cái chuyện này đó nó đưa tới một cái việc mà cực kỳ quan trọng đó, là tại sao mà thầy làm được như vậy, có phải là năng lực của thầy không? Sự thật đó là năng lực của bà đã tụng niệm, bà đã có lòng tin, và bà có cái lòng tin như vậy, bà tụng niệm như vậy, cái tâm bà nó đã sẵn sàng rồi, dù cái thân thể bà nó đã yếu vô cùng. Cho nên bà có thể tới cái chỗ là bà có thể giải thoát được, nhờ một cái duyên bên ngoài bà có thể giải thoát được. Rồi nói như vậy cũng có nghĩa là cái đời sống của mình đó, nếu mình cho cuộc đời mình chỉ có một thôi đó, thì mình sẽ không còn lý do gì mình làm chuyện thiền cả. Vì đời mình sống một lần thôi, thì mình làm chuyện thiền làm cái gì? Thế nên cái lý do mình làm chuyện thiền là bởi vì nó có nhiều đời. Và mình tại sao mình phải nhận cẩn thận nhân quả là bởi vì mình sống rất nhiều năm, nhiều kiếp, nhiều đời nữa, nhiều nhân duyên. Đó. Thành do đó, bây giờ trở lại câu trả lời, nếu mà mình thấy rõ ràng cái thí dụ mà thầy vừa cho đó, là bà mẹ thấy đó, bà có thể làm trong giác sinh mà đi đó, rõ ràng như vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng là câu trả lời là không phải là bây giờ đến cái lúc cuối cùng đó là mình unplug, mình ruột dây hay là mình bỏ dây ra, mình ruột dây là tự tử hay không phải tự tử hay cái gì đó. Yeah. Không phải như vậy. Mà làm sao nó con người mình có thể có một sự sáng suốt lúc mình chết. Chứ không phải là làm sao mình viết cái will là khi mình chết rồi thì ai ai có quyền unplug mình, ai có quyền lấy dây ra. Không phải, nếu như vậy thì mình không còn tu nữa. Cho nên mình tu, mình làm sao mình có thể sáng suốt để cái phút cuối cùng. Thưa thầy, như vậy anh Quang, anh thấy sao như vậy? Tức là mình, thầy nói là mình làm sao mình được cái sáng suốt như vậy, thì thầy cho những cái thí dụ, những cái chuyện gì ngoài những, tức là thầy, ý thầy nói là mình phải tu học. Đúng rồi. Mình phải hiểu được, mình phải có được cái nhận thức. Rồi. Mà nhận thức là mình phải thực hành qua hành động. Đúng. Mình phải làm giống như mình phải phát thiện. Như vậy thì chuyện vợ chồng thì chẳng những gì có một mình, như con nghĩ cũng phải mình con thôi, và phải cùng người phối ngẫu nữa. Đúng rồi. Phải đúng cùng rồi. Có một sự hiểu biết giống nhau để cùng dẫn dắt nhau đi. Anh hỏi chị kia kìa, anh chị thấy sao? tức là cái chuyện mà mình muốn nói, muốn nhấn mạnh ở đây là cái sự sáng suốt là gì. Ví dụ cái này đẹp quá, không ai thấy cả, bây giờ mình vô mình thấy, mình lấy ra mình đi, rồi mình gọi là mình không sáng suốt cái nhân quả khi mình lấy cái đồ người ta đó, thì tức là mình mê muội. Thế cái sáng suốt có nghĩa là trong những cái chuyện mình làm đó, mình thấy rõ cái quả báo như thế nào, và mình có thể chặn đứng được những cái hành động mà đưa tới sự mê muội. Nếu cuộc đời mình sống bằng những cái chuyện rất là sáng suốt như vậy, thì lúc mình chết đó, thật sự ra không phải là lúc mê muội được, nó sẽ sáng suốt. Thế nên cái phút cuối cùng đó là cái phút mà chứng minh rằng cái cuộc đời mình đã sống như thế nào. Cho nên nó khó có cái chuyện là nếu mình sống rất là sáng suốt, mà sống rất nhân quả, rất đàng hoàng đó, mình có thể mê muội được lúc cuối cùng. Nó khó có, trừ ra có những nhân duyên như kiếp trước mình biết. Cho nên đó là lý do là bây giờ thay vì mình nghĩ rằng, thưa thầy, bây giờ con phải viết cái will như thế nào, lúc con chết như thế nào, để mà ai mà ruột dây ra hay là ai có quyền, thì mình nghĩ khác. Mình nghĩ là con phải sống sáng suốt như thế nào. Thì cái chuyện như có hai chuyện nhân quả thôi đó, mà mình hiểu được rồi thì mình có thể sống rất là tự tại. Như vậy nếu mình là con làm những chuyện như vậy thì có thể gọi cái đó là một cái chuyện nghiệp không thầy? Đúng, là cái chuyện nghiệp đó. Hồi nãy mình thấy đâu được cái kết quả. Nhưng chuyện đó nếu mình thấy những chuyện đó, bây giờ mình mà còn sớm mình có thể làm được những chuyện này. Em đồng ý với chuyện đó không? Em đồng ý. Với lại em cũng đọc trong một vài cuốn sách, kinh sách, thì người ta nói là nếu mà mình muốn giải thoát mà lúc mà mình chết đi đó, thì mình nên đừng có nghĩ gì về mình hết, mà lúc đó là mình chỉ nghĩ giải thoát thôi, thì mình sẽ được đến Niết Bàn. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ về cái cuộc đời, về cái về gia đình hay là bất cứ về cái chuyện gì đó, thì mình sẽ không được lên Niết Bàn. Cái đó có đúng hay không thầy? Hoàn toàn đúng, nhưng mà trật lắc. Thưa thầy, anh Trung xin phép, anh Trung xin phép thưa thầy, xin phép chuyện chạy. Chị Ánh, nếu mà như thầy giảng vừa rồi đó, thì theo chị nghĩ vậy thì chị có cần còn muốn làm cái will nữa hay không? Đó là cái câu hỏi mà chắc chắn nhiều vị khán giả của chúng ta ngoài kia vẫn không hiểu rõ. Chị đã nghe thầy giảng, thì nếu chị thì chị nghe thầy giảng rồi, chị nghĩ chị có cần làm cái will để mà cho để lại cho những người thân của mình biết là nếu mà trong lúc mà nguy nan như vậy đó, mình muốn unplug, mình muốn rút ống, chị nghĩ chị có cần cái will đó không? Nếu mà nghe theo lời của thầy giảng đó, vâng, thì em không nghĩ là em cần nữa. Tại vì cái chuyện sống chết mà nếu mà hai vợ chồng mà đã sống và hiểu nhau rồi đó, thì khi mà mình chết rồi đó thì người ta nói đồng vợ đồng chồng thì tát bể đông cũng cạn. Thì mình không cần làm cái will thì người chồng hay là người vợ mình cũng vẫn biết là cái ý mình muốn gì, cái ý mình muốn gì. Nhưng mà vì vậy mà xảy ra cái vụ rắc rối đó. Vâng. Thật sự ra là như vậy, phải nói như vậy nè. Mình không cần làm will là nếu mình sống cuộc đời mà sản xuất về nhân quả. Ok. Thì nếu mình tối mù thì vẫn phải làm will không ạ? Không, mình tối mù thì mình làm will nó càng thêm mù tối hơn. Khổ vậy đó, tại vì mình tối mù rồi thì lúc đó rồi là mình làm cái gì cũng không cả. Thế vấn đề thực tế là ngoài nhiều người họ nói là bây giờ tôi còn đang sáng suốt. Tôi làm họ sáng will. Suốt tức là họ tỉnh họ táo. Họ nghĩ là bây giờ họ đang tỉnh táo. Nhưng mà không có sáng suốt là gọi là sáng suốt trên mặt nhân quả. Trên mặt nhân quả, trên mặt đạo. Mặt đạo, mặt đạo. Thế nên cái chuyện hồi nãy thầy nói cô hoàn toàn đúng một trật lắc như vậy. Nếu mà mình lúc nào mình cũng trong đầu mình cũng nghĩ chuyện vẩn vơ, chuyện vỡ vẩn, rồi bao nhiêu cái tư tưởng mà vọng tưởng, bao nhiêu chuyện mà tham sân si rồi đó, thì đến lúc chết rồi đó, dù mình nói tôi chỉ nghĩ Niết Bàn giải thoát, tôi nghĩ là nghĩa là trống không, mình nghĩ cũng được, vì cái đà mà suy nghĩ đó nó sẽ kéo mình là tiếp tục, mình tiếp tục suy nghĩ theo. Thế nên cái chuyện khó khăn nhất của bây giờ đó là bà con nghĩ tới cái chuyện mà tranh nhau về cái chuyện chết là như thế nào này, nhưng bà con không làm cái chuyện chuẩn bị là sống từ đây là sống như thế nào. Nếu mình không làm cái đường này thì tới đây là cái quả làm sao mà giải quyết được. Thế nên cái chỗ đó là cái chỗ mà giống như là cái tranh cãi, mình gọi là miss the point, mình tranh cãi lộn chỗ rồi. Thế nên mình cái chuyện mình phải cần làm sao mà tu ở đây nè, để lúc đó là mình lúc mình chết á, thì thật sự nếu mà có ngày nào còn ngồi thiền, ngày nào còn im lặng, ngày nào cũng lắng tư tưởng cả, tới lúc có chết á, thì đó là tịnh độ, là bởi vì con đã làm hàng ngày rồi. Nhưng mà thầy cho em có ý kiến là em sống theo nhân quả, nhưng mà nếu mà ông chồng em không có sống theo nhân quả thì ổng đâu có hiểu là cái hoàn cảnh như thế nào mà để làm thầy. Thành ra ông nghĩa là nếu mà em sống mà em biết nhân quả thì ông chồng em phải biết nhân quả luôn. Nghĩa là tất nhiên là hai vợ chồng phải biết cùng thì mới đi đến mục đích đó được. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà nếu ông biết thì mình chịu. Thưa thầy, trong một cái câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chương trình của chúng ta đó, thì câu hỏi là vẫn cái câu hỏi là trong quan điểm của Phật giáo đó, thì cái hành động mà để cho bà và thầy Sai Vào chết đó, như vậy nó có đúng hay không? Bây giờ cái hay nhất mà thầy muốn nói với các vị khán thính giả đó là mình bị kẹt ở trong chỗ đúng về sai. Tới lúc đấy cái nhân quả đó, nó không phải là cái chuyện làm cái này đúng hay làm cái kia sai, cái nhân quả nó chạy ra cái nó. Thế nên câu trả lời mà thầy đã nói rồi, thầy muốn lặp lại đó, vâng, là mình không thể nói chuyện đúng với sai được. Vì bên nào cũng có chuyện đúng, bên nào cũng có chuyện lý do sai cả. Mà mình chỉ cần nói chuyện là cái nhân phải làm như thế nào. Và trong trường hợp của cái bà đã tới cái giai đoạn như vậy rồi đó, thì bây giờ mình làm cái gì đó, nó cũng không thể gọi là đúng hoặc là sai. Vì bên nào cũng sẽ có lý cả. Ok. Thành ra là thế giờ cái câu trả lời đó không phải đúng hay sai nữa. Mà có nghĩa là cái câu trả lời đó phải rephrase lại, phải sửa lại là: thưa thầy, bây giờ mình phải sống như thế nào để mình không trở thành bà Shiva? Chứ không phải là Thì bây giờ tới như vậy rồi thì làm như vậy đúng hay là làm sai? Thì biết sẽ mình sẽ cãi lộn, nghĩa là tới 3.000 kiếp về sau, thì bên nào có lý cả? Bên nào không ai nào, ai không là người nào nói có lý cả? Hiểu tại sao hiểu? Thưa thầy, nghe thì vậy nhưng mà cái thực tế đó thầy, bây giờ nếu mà mình đến các cái chỗ thầy thấy ai cũng trở về cái thực tế không ạ? Thầy cũng thực tế vậy. Vâng, thầy đến những cái chỗ những người nằm giường bệnh mà họ không có khách gì khác, thành ra bây gia giờ đình họ phải quyết định đây, mà họ đây, quyết định hàng ngàn đây, một ngày. Đây là cái chỗ mà thầy bắt đầu là thầy nói là khủng hoảng văn hóa. Bây giờ còn một cái người mà đang bệnh hoặc là brain dead, là cái não liệt hoặc là bị coma, thì đấy là cái chuyện mà thầy khuyên là mình mời một vị tăng hay là một vị đức cha mà có đạo đức trọng vọng, có một cái tâm thức mà rất là cao. Vì như thầy vừa nói, cái thân và cái tâm nó như vậy nè, nó cột với nhau như vậy, mà cái tiềm thức nó còn cao nữa. Mình mời những vị đó để họ có thể tiếp thông. Họ tiếp thông là gì? Họ có thể giác nhận, họ có thể làm cho người đó thoát khỏi cái xác. Và khi thoát khỏi cái xác rồi đó, unplug hay là plug in là không thành vấn đề nữa. Vì người đó đã giải thoát, cái tâm nó giải thoát rồi. Thì cái chuyện mà bằng chứng rõ ràng là người Việt Nam mình, xứ Việt Nam mình đã có những người làm như vậy. Thầy Minh Phạt là một cái nhân chứng. Mà có rất nhiều người khác trong đời thầy thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa là sư phụ của thầy đó, cũng làm rất nhiều người như vậy. Tại vì có người đó ở trong coma như vậy, bị coma như vậy, có người ngài nói người này chưa cần chết, là vì ngài người này còn phát sinh cái tâm thiện và ta có thể giáo hóa được, ngài bứng ra khỏi coma. Có người trong coma như vậy, ngài nói thân đã hư hoại quá rồi, bây giờ ta sẽ giúp cho qua cái bên kia. Trong đời thầy thấy nhiều người nằm như vậy đó, mà cho nên bây giờ khi mà họa tới lại, bây giờ là cô bị coma hay là ai bị coma đó, bây giờ mình làm gì? Thì thầy đề nghị rằng bây giờ đừng nói chuyện lấy rút hay là không rút ra, mà nên mời những vị cao tăng tới để họ có thể tiếp thông, những người mà thật sự tu hành tới để có tiếp thông và có thể giúp được cho cái sự mà giải thoát của mình. Cái đó là cái thực tế nhất, cái đó là cực kỳ thực tế. Thế còn bây giờ dùng cái phương pháp của nhân loại, của loài người mà làm sao mình thể giải thoát được, làm sao mình tỉnh được, giải thoát được? Thế nên cái chuyện mình chỉ nói một cách mà gọi là ngoài da hay là cách mà ngoài da, superficial là gì các bạn, gọi là nông cạn, hơi hợt bên ngoài đó, là mình nói bây giờ mình lấy cái ống ra thì cô này cô sẽ chết nhẹ nhàng hơn. Có người nói phải bỏ ống vô để cô có thể có hơi thôi, nếu mà làm therapy, physical therapy cô phục hồi lại. Nhưng mà mấy cái đó là mấy cái bên ngoài. Cái mà mình không làm được là cái tâm thức cô này đó, không có người nào mà có thể tới đó để mà nói, để mà tiếp thông cái tâm thức đó và giải thoát cô ra khỏi cái thế phải... nói là vẫn để cái ống đó tiếp tục cho khối sống và mời không, vị cao tăng tới không ạ. Tức là lúc mà cô đang nằm ở đó đó, thì nên có một cái vị mà chân tu nào đó đó để mà tiếp thông cái vị đó, tiếp thông đó, thì vị đó sẽ biết rằng đó là cái nghiệp đó là tới chỗ nào và có giải thoát ra cô đó. Mà cái đó là cái mà nó không phải xảy ra ở nước Mỹ này, mà xảy ra ở nước Á Châu của mình rất nhiều. Vì tăng, mình cao tăng mình thấy. Tức là đây là một cái khủng hoảng văn hóa, vì nó không có cái trường hợp đó bên nước này. Nhưng bên văn hóa bên Việt Nam mình đã có rồi. Và cái chuyện xảy ra của những người Việt Nam mình, thường thường mình có cái bán hồ niệm. Lúc mình ta gần chết, mình tới mình niệm Phật cho họ, mình tới mình gì đó, mình tụng kinh, mình tri chủ. Tức là mình làm một cái phương pháp tiếp thông, nhưng mà thay vì một vị cao tăng, thì mình có một cái nhóm người tới tiếp thông. Đó là khác cái chuyện đó đó. Thầy cho con hỏi, thí dụ như cái người mà chết mà thầy nói là được quyền giải thoát lúc như vậy, nhưng mà nếu giống như bà sai vô mà bà chết á, thì như vậy là bà có tội hay không? Tại vì cái này là giúp cho bà chết, chứ còn đâu bà tự động, bà đâu có chết đâu. Ai là người phản bà có tội hay không có tội? Thì bên nhà Phật hoặc là Thượng Đế. Ông Phật ông có giờ đi phê phản người này có tội hay không có tội nữa. Mà Thượng Đế thì ông cũng bận việc lắm, vì Thượng Đế cũng có nhiều chuyện để mà giải quyết lắm. Thành ra cái sự thật đó là nói cái bà này có tội không có tội, thì câu hỏi đó nó không có chính xác với lại cái chuyện nhân quả, cũng như là cái chuyện tự tử có tội không tội cũng không chính xác. Câu hỏi đó không chính xác, nên mà cái câu hỏi mà đặt ra là làm sao để cho bà thật sự giải thoát. Vì người nào nghĩ rằng họ nghĩ rằng giải thoát có nghĩa là làm cho bà khỏi khổ cái thân. Trong lúc đó cái giải thoát của người Phật giáo mình là giải thoát nghĩa là cái tâm thức họ thật sự đi lên một cái tầng mới. Đó là hai cái khác biệt mà thầy phải nhấn mạnh rằng đây là một cái khủng hoảng văn hóa. Tại sao chuyện này không xảy ra ở bên Á Châu mình? Và cái chuyện mình đã có một cái phương pháp giải quyết cả 1000 năm nay rồi, là ông chân tu, một vị tăng tới để mà nói chuyện, mà giải thoát. Cái ban hồ niệm tới để mà giúp cho người tiếp dẫn, người đi qua. Ở bên Nhật, bên Tây Tạng là còn có cuốn Tibetan Book of the Dead, là nghĩa là cái gì đó tàn thư sống chết gì đó, để mà nói cách để mình chuyển hóa. Bên Nhật Bổn, cái người mà thiền sứ đó, họ có cả một cái phương pháp mà khi một vị thiền sứ mà sắp ra đi đó, thì họ làm cái gì? Họ vô, họ ngồi yên định như vậy, để mà người ta, các vị thiền sứ tới ngồi đó, không phải hồ niệm, để mà làm cho các vị thiền sứ cái tâm của họ, họ lắng xuống, họ hoàn toàn im lặng, để giúp cho sự im lặng của ông thiền sư, ông có thể sáng suốt, ông có thể giải thoát. Thế nên cái chuyện này đó, mà mình tìm cách là làm sao để mà tìm cái ai đúng ai sai, thì mình miss the point. Miss the point có nghĩa là gì nè? Đi lạc đường mọi người. Miss the point không biết là tiếng Việt là cái mình gì? Mình hiểu lộn, hiểu nhầm. Tức là cái vấn đề nằm trên này nè. Mình giải quyết cái vấn đề nằm về khía cạnh này. Thành ra mình phải dùng cái Phật giáo ấy, là mình thấy nó không phải thuộc về tôn giáo, nó không phải đúng hay sai, không phải sự tồi hay là không có tồi, nó cũng phải là chính trị, mà mình phải nhìn Phật giáo đó là thật sự là một cái phương pháp làm cho mình siêu thoát và thăng hóa. Mình phải nhìn ở phía trên này. Thưa thầy, nếu bây giờ có một Phật tử tới gặp thầy mà người đó rất là đau khổ vì một vấn đề gì đó, bệnh hoạn hay là vì đời sống tâm lý gì đó, bị rất là khổ, rất đau khổ. Đúng. Tới gặp thầy và xin thưa với thầy là nếu mà con tự tử thì con có tội không? Thì thầy sẽ nói gì đến người đó thưa thầy? Tự tử có tội không? Vâng, tự tử có tội không? Nghĩa là người ta hỏi như vậy, cái câu hỏi đó rất là bình thường rồi, vì cũng có những người đạo như đạo bên Công giáo thưa thầy là cấm không được tự tử vì cho tự tử là một cái hành động có tội đối với Thiên Chúa. Thì bây giờ bên đạo đây, Phật giáo của mình thì mình giải thích như thế nào thưa thầy? Đức Phật trong Phật giáo đó, trong cái giới luật mà nguyên thủy đó, tự tử là một cái chuyện mà mình gọi là một cái giới cấm, chứ nó không có tội. Phật giáo không gọi là tội, mà Phật giáo gọi là một cái giới cấm đừng có tự tử. Ok, yeah. Tại vì tự tử là một hình thức sát sanh, một hình thức mà tự sát mình, thì mình không nhận ra cái bản lai diện mục, không nhận ra cái giá trị nhân sanh, và mình cắt đứt đi cái giá trị đó. Thế nên đạo Phật không có khuyến khích tự tử, mà cho đó mà làm thành một cái giới. Đó là cái chuyện mà cái giới luật 2000 năm trước. Thầy sẽ nói gì khi mọi người mà tới đòi tự tử? Thì thầy sẽ, có lẽ là thầy sẽ không còn nói chuyện là tự tử là tội hay là tự tử là sai hay đúng. Nhưng mà thầy sẽ tìm cách là để mà tìm cách là cái nguyên nhân nào đưa cô này tới cái ý định muốn tự tử, rồi tìm cách mà làm giúp cho cô này trừ cái nguyên nhân đó. Chứ thầy không nghĩ là cô tự hỏi tự tử đúng hay sai, hay là tự tử là có tội hay không. Thầy trả lời, tự tử vô tội, tự đi thì vô duyên quá. Vâng. Đúng không? Không, vâng, đúng ạ, thưa thầy, đúng. Nhưng mà cũng là, nhưng mà như thầy nói từ nãy, tức là trong cái giới luật đó thì là vẫn là cấm, phải không ạ? Không cho phép người đó tự tử, phải không ạ? Là một cái giới. Yeah. Nhưng mà họ không cho ai phá giới thì cứ phá đấy chứ. Yeah. Ai muốn phá giới, muốn tự tử thì họ phá giới. Yeah. Như thương. Yeah. Thế nào đó cũng là không phải là chuyện mà mình gọi là chắc chắn 100%, mà mình chỉ nói đây là một cái advice, một cái lời khuyên của Phật, là nên tôn trọng sinh mạng của chúng sanh và tôn trọng sinh mạng của mình. Thì mình không có một cái self respect, tức là một sự kính trọng với mình, thì mình khó có thể kính trọng được cái sinh mạng của tha nhân, của những người khác, của động vật khác. Cảm ơn thầy. Chúng ta còn một phút nữa. Xin thưa quý vị, trước khi chúng ta qua phần thư tín, chị Ánh có câu hỏi gì thầy nữa không? Dựa theo lời của chị Trâm đó, thì và lời thầy giảng đó, thì em có câu hỏi, nếu mà như vậy thì nếu mà ông chồng của cô Sai Vô mà giúp cho cổ chết như vậy thì tất nhiên là cái tội là về ổng. Ok, bây giờ mình cứ trở về lại về cái tội này, tội nọ. Trong lúc đó Phật giáo mình nói mình không phải chúng tôi. Hay là như anh Hị nói dùm với ba Hiền nồi chút xíu. Anh Hị nói sao? Cái chuyện vấn đề mà tội hay không tội, cái đó là cái mình gọi là cái perception, cái nhận thức của mình hiểu nên thấy vấn đề đó. Hay là cái giáo điều của mình. Cái giáo điều của mình. Nếu mà thật sự cái chuyện mà giúp để giải thoát, nếu cái vấn đề là như vậy thì nó cũng hơi khó xử thầy. Tại vì mình muốn cho người đó được giải thoát, mình muốn cái người yêu thương mình được đi nhẹ nhàng. Thì cái vấn đề là cái đó con luôn nghĩ là cái đó là một cách mình chưa đạt tới cái chuyện đó bây giờ. Thế nên mình phải chuẩn bị ngay với lúc này, mình phải học tập tu tinh, mình phải cách nào để mình chuyển được cái nghiệp như thầy là mình nói vừa rồi. Thì mình cũng phải điêu lên cái chuyện nó sẽ khi lúc nó sẽ đến với mình. Mà nếu nó có đến đi nữa thì cái vấn đề lúc là mình làm cái quyết định lúc đó nó cũng sẽ dễ dàng đi. Tại vì cái nhận thức mình đã ở cái tầng thế nó cao hơn. Đúng rồi. Mình có được cái nhận thức mới. Thì cái người đi hay là người ở lại, người ta vẫn hiểu cái đó là một cái vấn đề quyết định chính chắn. Và quan trọng nhất là một cái điểm trong cái lý luận của anh là cái định nghĩa của sự giải thoát. Nếu cái định nghĩa giải thoát mình đó, có nghĩa là cái thân thể nó đừng có đau đớn nữa đó, thì mình lúc nào cũng sẽ bị kẹt, là sẽ nằm có tranh đấu bên này bên kia. Nếu cái sự giải thoát là định nghĩa của sự giải thoát đó, là một cái sự thăng hóa, mà một cái nhận thức rõ ràng sáng suốt của sự thăng hóa đó đó, thì mình sẽ bắt đầu giải thoát. Thì mình không có những cái kẹt như vậy, không có cái tranh chấp qua tranh chấp về. Thế nên cái chuyện mà của các bà mà Teresa Shivo này đó, thì thầy mong muốn rằng là cái khán giả như bà con nghĩ lại đó, là mình phải nhìn trong một cái quan điểm mà cao hơn, quan điểm nhân quả, mà quan điểm đó, định nghĩa cái giải thoát khác với cái bây giờ. Tới bây giờ họ cứ nghĩ giải thoát là cái thân xác mà thôi. Và đó là cái lý do mà tạo thành vô số những chuyện tranh chấp, từ cho chính trị cho đến tôn giáo cho đến gia đình. Và trong đó bao nhiêu cái chuyện mà manipulation là muốn tiền, muốn bạc, muốn quyền, muốn lợi đủ thứ cả. Vâng, rất là cảm ơn thầy ạ. Kính thưa quý vị khán giả, và bây giờ chúng ta qua phần thứ ba của chương trình là phần trả lời thư tín cho quý vị khán giả. Thì một lần nữa chúng tôi tha thiết là quý vị nếu có ý kiến hay là câu hỏi cho về chương trình Khai Tâm cũng như cho hỏi thầy, thì quý vị cứ email vào chúng tôi là khaitamtv@yahoo.com hoặc là điện thoại là 714-417-0018. Hoặc là nếu mà quý vị muốn gửi thư như là những kỳ trước quý vị đã gửi thư cho chúng tôi, quý vị cũng có thể gửi về địa chỉ là 6051 Palisade, Huntington Beach, California 92647. Và thưa thầy, có một quý vị khán giả viết thư về hỏi, và tên là Nguyễn Khắc Như ở Virginia. Bác đã hỏi là câu hỏi này thì thầy nghe thầy sẽ biết câu hỏi này chúng ta đã nghe rồi, nhưng mà bác vẫn muốn xin thầy hỏi thầy trả lời là: thưa thầy, con muốn tu nhưng mà không có thầy để mà đi tu, để mà học tu thiền. Mà nếu mà con muốn tự tu thiền lấy thì con sợ có nhiều người nói là sẽ, nếu không tu đúng sẽ bị tiểu tàu hỏa nhập ma. Thì thưa thầy, xin thầy có lời khuyên cho con. Thì tu là tu thiền. Tu thiền tu... thầy, tu thiền. Dạ. Hỏi về tu thiền hay là hỏi về tu xuất gia? Dạ không, tu thiền. À, tu thiền thì phải đi tìm thầy rồi. Mặc dù qua những cái DVD của mình cũng của thầy dạy cũng không có đủ thưa thầy. Thì dù như quay DVD, quay sách này nọ đó, thì nó chỉ mình gọi là cho mình biết một cái khái niệm thôi. Tất cả các sự tu hành đó, lúc nào cũng phải cần có một cái người thầy đó để mình chỉ đường. Người thầy đó phải đi qua những cái cảnh giới rồi thì mình chỉ được. Cho nên phải đi tìm đạo. Cho nên cái cuốn kinh Hoa Nghiêm là cái cực kỳ quan trọng trong cái cuốn kinh đó, là cái chuyện một cái vị tên là Thiền Tài Đồng Tử, một cái vị học trò mà phải đi rất nhiều rất lâu để đi tìm thầy. Cho nên cái thầy tức là cái người mà đã đi qua rồi chỉ lại là cái đó nó không thể thiếu được. Cho nên thầy khuyên rằng với bác đó thì phải đi tìm một cái vị thầy để mình dạy, người vị thầy nào mà hợp với mình á, thì cái vị thầy đó đó sẽ chỉ cho mình sẽ có một sự thăng hoa, có một sự khai mở cái tâm lượng. Rồi cái trường hợp mà thầy mà bác sợ là bị tẩu hỏa nhập ma thì có sợ không thầy? Nếu mà có ông thầy tẩu hỏa nhập ma thì ông thầy ông đâu để cho mình tẩu hỏa nhập ma đâu. Dạ. Tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là một cái giai đoạn mà mình tu đó mà cái hỏa hầu của mình, cái khí của mình đó, nó đi chạy mất đi, nó không có tù được. Nhập ma là cái ma nhập, tức là những cái tà khí, những cái ý nghĩ tâm bậy nó đi vào trong người mình. Cái đoạn đó lúc mà mới bắt đầu tu thì thường không có, cái đoạn mà cao đó mới có được. Bây giờ cái trường hợp mà thầy khuyên với một người mà như bác đó, mà cũng như tất cả các vị khán giả nào mà muốn mà tu đó, thì chắc chắn phải tìm thầy. Còn đọc sách, quay DVD này nọ là để bổ sung, bổ túc thêm thôi, phải có một người thầy đó, nhất là người thầy đó phải đi qua những cái giai đoạn tu hành rồi thì chỉ lại đó thì mới được. Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Và thưa thầy, chúng ta còn 2 phút nữa thầy. Chắc là xin thầy gửi lời chào với quý vị khán giả và cũng như là nói tóm tắt những cái điều mà thầy trình bày hôm nay về vấn đề mà quan niệm. Có thể nói là cái ngày hôm nay mình nói về cái chuyện của bà Teresa Shivo đó, thì thầy nghĩ rằng là cái điều mà đối với một người Phật tử hay là một người theo cái đạo Phật của mình đó, thì mình phải cần thấy cái quan điểm này ở một cái tầng mức nó khác biệt hơn. Cái tầng mức thì mình muốn nhìn tới đó, tức là rõ ràng đây là một cái khủng hoảng mà văn hóa, khủng hoảng của cái thời đại bây giờ, nó không có phương pháp giải quyết, cho nên nó mới sinh ra không biết bao nhiêu sự tranh chấp. Thì bất kỳ một sự khủng hoảng nào cũng cho thấy rằng đó, cái triết lý, cái tâm thức đã tới cái mức mà đã mình gọi là saturated, nó đã hết rồi, không còn nữa. Thế nên bây giờ mình phải dùng một cái mô hình mà cao hơn của Phật giáo. Cái mô hình đó cho thấy rằng đó, cái luật nhân quả cũng như là mình phải mở rộng ra cái quan niệm sống và chết, mở rộng ra quan niệm giải thoát. Quan niệm giải thoát mà của cái thân thì lúc nào kẹt, quan niệm sống chết nghĩa là mình còn một đời thì lúc nào cũng kẹt cả. Mà do đó nó đòi hỏi rằng đó là mình muốn giải quyết cái vấn đề lúc chết đó, thì mình phải bắt đầu nhìn vào cái thời lúc mà mình sống để mình tu như thế nào đó, để mà mình có thể có một sự sáng suốt và giải thoát lúc chết. Và cái chuyện mà mình phải tu hàng ngày đó là cái chuyện cực kỳ quan trọng. Thay vì mình nhìn lại và tranh chấp cái chuyện chết như thế nào đó, hay là viết cái living will, tức là cái lời di chúc đó, thì mình nên đừng khoan nghĩ về chuyện đó, mình nên làm sao mình tu ngay bây giờ, từng ngày có sự sáng suốt, biết được nhân quả, mở được cái tâm lượng của mình ra trong hàng ngày. Thì cái đó có lẽ là cái điều cực kỳ quan trọng nhất trong cái chuyện này. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Kính thưa quý vị khán giả, đã đến giờ chúng ta phải tạm biệt. Chúng tôi hy vọng là chương trình hôm nay chúng tôi nói trình bày về vấn đề mà thầy gặp trình bày của bà Terry Schiavo sẽ được một bài học cho chúng ta trong vấn đề mà tìm hiểu trong vấn đề gặp phát. Tracy Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị khán giả.